Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 86, Người Chân Quý Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bàn là bàn bát tiên, bên cạnh ngay dưới góc bàn có một chỗ mẻ rất nhỏ, như là không cẩn thận va phải, không bắt mắt, không dễ thấy, như với độ sắc của dòng gỗ, rất dễ móc vào quần áo. Chỗ mẻ trước mắt này, móc phải cũng không phải là vải vóc mà là một đoạn dây thừng không dài, chỉ có hai tấc cũng không thô dày, so với dây thừng càng giống như là sợi thừng, mà màu sắc thì vàng nhạt cùng với bố trí trong phòng, hoặc dây thừng trên thi thể không có nửa điểm quan hệ. Một màu dây thừng này xuất hiện rất đột ngột ở hiện trường phạm tội, nếu ở bên ngoài, lấy riêng ra thì có khả năng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Thứ như dây thừng ở đâu cũng có, trong sinh hoạt cũng không có gì lạ, nhưng nhìn cẩn thận là có thể nhận ra, đây không phải là dây thừng bình thường. Chất liệu của nó không hề thô ráp, thủ pháp xoa cuốn thượng thừa, người kỹ sẽ phát hiện trên đó có mùi nhang, mùi hương không phải hương liệu như son phấn trong phòng, mà là một loại khác cùng loại với đàn hương. Mùi hương này phi thường quen thuộc, hôm qua mới ngửi qua. Cửu Nghi Thanh lập tức có đáp án, hương ở linh đường Lỗ Vương Thế Tử. Diệp Bạch Đinh, không sai, chính là cái mùi này. Hôm qua vương phủ phát tang, thân bằng tộc nhân đến, là muốn dâng hương biểu hiện hiếu đạo, bối phận quan hệ bất đồng, phương thức biểu hiện không giống nhau, tỉ như trên đầu, trên eo, trên chân, mũ hiếu, dây lưng hiếu, giày hiếu, đều khác nhau, trong đó dây thừng là được dùng nhiều nhất, người khác không có khả năng nhà không có việc gì lại đi chuẩn bị cái này, hoặc là tới không kịp, vương phủ phải chuẩn bị trước. Hôm qua vương phủ từ đại môn vào trong, gần như cứ cách một khoảng, là có thể nhìn thấy dây thừng. Khách khứa không có quy củ này, chỉ cần quần áo ngôn ngữ chú ý một chút, thắp nén hương là được, nhưng vương phủ đường đi dài, chỉ cần đi qua, liền có khả năng không cẩn thận bị dính lên. Cho nên không cần phải nói, hung thủ ngày hôm qua tất nhiên là xuất hiện ở Lỗ Vương phủ. Hôm qua Lỗ Vương phủ khách khứa không ít, nữ khách lại không nhiều lắm, vì Lỗ Vương phủ không có nữ chủ nhân thích hợp. Hơn nữa từ sau khi Lỗ Vương qua đời, tình cảnh Lỗ Vương phủ đã như nước sông ngày một rút xuống, dần dần không có ai nguyện ý kết giao, cũng chỉ có bản thân thế tử cảm thấy mình là một nhân vật, không thấy hắn chết rồi, nhi nữ đều vỗ tay, còn muốn sướng tuồng cho hắn đó sao? Nói là náo nhiệt, kỳ thật ngày hôm qua diễn chỉ có hai cái gánh hát, không còn ai nữa. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau một cái. Xem ra thân Khương không cần phải đi bài tra đường khác tìm kiếm nữ nhân của hai người chết trước. Người này, ở ngay trong số người bị hiểm nghi mà chúng ta gặp qua. Lại nhìn thi thể, Diệp Bạch Đinh lại phát hiện chỗ khác biệt. Hung thủ lần này, có chút sốt ruột à, nàng chẳng những không thay quần áo trực tiếp đến chỗ hẹn còn thay đổi phương thức giết người. Cửu Nghi Thanh, giải thích thế nào, nơi này, nơi này, nơi này. Diệp Bạch Đinh chỉ vào vết roi trên thi thể. Mấy cái này, là thương tích sau khi chết. Cửu Nghi Thanh hiểu ngay, thi thể cũng không phải là chết do nghẹt thở, người chết khóe miệng có bọt mép, trong mũi có vết máu, so với tư thế bị trói đặc thù dẫn tới thiếu oxy, lần này nguyên nhân chết rất có thể là trúng độc. Diệp Bạch Đinh nhìn trà trên bàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ đại khái vừa đến nơi này, liền hạ độc người chết, sau đó không hề chuẩn bị, nhanh chóng tiến vào trò chơi, giống hai lần trước quất treo lên, cắt rớt khí quan. Dựa theo quy luật, hung thủ trước và sau khi treo người chết lên, đều phải tiến hành quất roi, đương nhiên là hành vi này, trong mắt người chết có thể là tán tỉnh. Hung thủ lần này có chút nóng vội, ra tốc bước nào đó hoặc trực tiếp bỏ qua luôn, động tác nhanh hơn một chút, hẳn là không nghĩ tới, sau khi người chết bị treo lên, trong quá trình nàng tiến hành quất roi lần nữa, hắn cũng đã chết. Hung thủ thay đổi phương thức giết người từ việc có chuẩn bị sung túc, bình tĩnh, mang theo một chút hưởng thụ cùng cảm giác vừa lòng khi trừng phạt thành công, đến việc vội vã hoàn thành quá trình này, vì cái gì? Diệp Bạch Đinh suy tư, vì sao Trịnh Hoàng Xuân phải chết, hơn nữa cần thiết chết đêm qua? Hắn rốt cuộc đã làm cái gì, làm hung thủ khó chịu đến mức như vậy? Cửu Nghi Thanh, đỡ thi thể xuống đi, còn lại trở về lại xem. Cũng được, Diệp Bạch Đinh bên này mới vừa ứng tiếng, bên ngoài thân Khương liền chạy vào. Thiếu gia, chỉ huy sứ thật đúng là tìm được một người. Cửu Nghi Thanh, ai? Lý Giao, thê tử của Lâu Khải. Thân Khương chỉ ra bên ngoài. Chỉ cách một phố, một nén nhang là có thể đi đến. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, vì diệu như vậy. Đương nhiên muốn lập tức hỏi chuyện, nhưng hiện trường phạm tội có điểm không thích hợp. Cửu Nghi Thanh hạ lệnh với cẩm y vệ trong phòng. Các ngươi ở đây chăm dò, cần phải tinh tế cẩn thận, xác người chết sau đó trực tiếp đưa về phòng mộ tác. Dạ, hai người theo thân Khương đi ra sân, quẹo ra phố chuyển hai cái chỗ ngoặc nhỏ, liền thấy được Lý Giao. Kinh thành buổi sáng, đã trở nên náo nhiệt, hai bên đường phố dựng sạp buôn bán điểm tâm, bán bánh bao, bánh quẩy, bánh nướng hoành thánh, tất nhiên cũng có bán tàu phớ. Trên tay Lý Giao bưng một cái rổ nhỏ, đứng ngay trước sạp tàu phớ. Không nói mức độ hiểm nghi của nàng trong vụ án này, chỉ nói trượng phu nàng vừa chết dựa theo quy củ cũng nên ít ra cửa cần ở nhà túc trực bên linh cữu, nhưng nàng không hề, một chút cũng không sợ người khác lên án, còn ra mua tào phớ. Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ, Lý Dao mặc tang phục một thân lụa trắng, trên tóc cũng cài châm hoa trắng, nhưng quần áo phi thường sạch sẽ, nếp gấp rất mới, rõ ràng là mới thay, bên hông nàng cũng có dây thừng khác, nhưng dây thừng nàng để tang cho trượng phu, liền không quá chú ý, màu sắc hơi thâm, chất liệu cũng thô ráp hơn nhiều, rõ ràng giá cả không quý. Lý Dao vừa mua xong tào phớ, đã bị thân Khương đụng phải, nói là không được đi đâu, hiện tại nhìn thấy hai người đi đến, chậm rãi hành lễ. Thiếp thân Lý Thị, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Diệp Bạch Đinh cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, nhất thời. Không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, Cửu Nghi Thanh thì nhìn rổ trong tay nàng. Ra mua tào phớ, Lý Dao rũ mắt xốc lớp vải đẩy trên cái rổ nhỏ, để hai người nhìn, chính là tào phớ, không có gì khác. Hai vị chê cười, ngoại tử sinh thời yêu thích không nhiều lắm, thích nhất là tào phớ nhà này, nhà người khác không ăn, hiện giờ hắn đột tử còn chưa hạ táng, thiếp thân nghĩ, ít nhất đã nhiều ngày, có thể ra mua một ít, để hắn nếm thử, cũng coi như chu toàn tình nghĩa phu thê của hai ta. Lời này nói ra càng kỳ quái, ngươi cùng Lâu Khải có thể có tình ý phu thê gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh gặp qua nàng vài lần, hoàn toàn có thể nhìn ra, Lý Dao cũng không có chứng Stockholm, nàng đối với Lâu Khải hẳn là mang hận ý rất lớn, chỉ là hận ý này bị tình đời quy củ, bị nội tâm của nàng giam cầm dưới nhiều tầng, làm nàng làm không được chuyện gì khác, nhưng hai chữ tình nghĩa, hắn không cảm thấy có bao nhiêu. Hắn không trực tiếp hỏi, chỉ nói, đêm qua ngươi ở đâu? Lý Dao cười nhẹ, ngoại tử vừa chết thiếp thân đương nhiên là ở túc trực bên linh cữu. Tầm mắt Diệp Bạch Đinh lướt qua phần tóc mai một sợi không loạn của nàng, đôi mắt ẩn ẩn có tơ máu. Túc trực bên linh cữu rất vất vả đi. Đêm qua ngủ bao lâu? Lý Dao thở dài, để công tử chê cười, lá gan thiếp thân luôn luôn rất nhỏ, ban đêm gió thổi một cái cũng thấy sợ, hiện giờ ngoại tử qua đời, càng khó có thể nghỉ ngơi, đêm qua gió hơi lớn, thiếp thân gần như không thể ngủ. Diệp Bạch Đinh, người chết đã đi xa, phu nhân vẫn nên yêu quý bản thân hơn, đừng hành hạ bản thân. Lý Dao cúi đầu thanh âm ôn nhu, lâu rồi liền không sao thiếp thân còn có nữ nhi cần chăm sóc cũng sẽ không cho phép bản thân bi thương quá lâu. Cửu Nghi Thanh thì trực tiếp hỏi, Trịnh Hoàng Xuân đã chết ngươi biết không? Lý Dao sừng sốt một chút thực rõ ràng, ai, Cửu Nghi Thanh, Trịnh Hoàng Xuân, Lý Dao phản ứng lại mới cười ý vị thâm trường. Ồ, là nam nhân ghê tởm kia, ngươi cũng không quá kinh ngạc. Kinh ngạc hay không kinh ngạc cũng không liên quan gì tới ta. Khóe môi Lý Dao cong lên một độ cung châm chọc, người như vậy, đã sớm đáng chết, vì sao lại nghĩ như vậy, thê tử của hắn rất giống thiếp thân, Lý Dao lần này không chỉ có môi cười châm chọc ngay cả ánh mắt nhìn về phía Cửu Nghi Thanh cũng mang vẻ châm chọc. Có vài vết thương không ở trên mặt trên tay, người ngoài có khả năng nhìn không tới, nhưng người đã trải qua, nhìn một cái là biết mấy nam nhân tôn quý cao cao tại thượng sao có thể chú ý mấy chuyện này. Diệp Bạch Đinh, người biết Mã Hương Lan giống ngươi, thường xuyên bị trượng phu ngược đãi. Lý Dao lại đột nhiên hỏi lại, Trịnh Hoàng Xuân chết lúc nào, các ngươi tới tìm thiếp thân, chẳng lẽ hắn vừa mới chết không lâu, không đợi đối phương trả lời, nàng lại cười một tiếng. Vậy các ngươi tới tìm thiếp thân, xem như tìm sai người rồi, không bằng đi tìm Lỗ Vương phủ thử xem. Diệp Bạch Đinh cảm giác lời này có nội tình, vì sao lại nói như vậy, Lý Dao nhìn con đường phía trước, nơi này cách nhà ta hơi xa, đường rất dài, nếu như nhị vị không chê thì nghe thiếp thân kể một câu chuyện đi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, lại là kể chuyện. Lý Dao cũng đã dẫn đầu đi trước, có một tiểu cô nương tuy là thư nữ, mệnh lại rất hảo, sinh ra không có di nương, nhưng hễ là người có của cải, đều sẽ không khắt khe một nữ hài ngay cả lời cũng không biết nói, cuối cùng tới tuổi, đưa chút của hồi môn, còn có thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt của việc liên hôn không phải sao. Tiểu cô nương lớn đến 2-3 tuổi, lại vô cùng giống đích trưởng nữ, được tổ tông thích. Người nói đám trưởng bối vì sao lại thích nàng. Vì đích tỷ kia của nàng tướng mạo tốt mười mấy tuổi đã đính thân với Lỗ Vương phủ, đó chính là thiên đại phúc khí tiểu cô nương bộ dạng giống đích tỷ, ngày sau chẳng phải là cũng mệnh bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Gia phả sửa một cách tiểu cô nương liền được ghi thành nữ nhi danh nghĩa mẹ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cũng đoán được đây là chuyện về Thịnh Lung. Trong nhà mẹ cả cũng không thích nàng, đích tỷ lại vô cùng thân cận với muội muội này, cứ dẫn nàng theo bên cạnh, phi thường yêu thương nàng, thứ tốt đều chia sẻ với nàng sống xuôi gió xuôi nước, sống còn tốt hơn đích nữ nhà người khác. nhưng người đều phải trưởng thành, nàng chậm rãi phát hiện thực không thích hợp, hậu trạch có quá nhiều chuyện làm người sợ hãi, quá nhiều tâm tư dơ bẩn không nói ra lời, mẹ cả không thân cận nàng, là không thích cũng là không có sức lực, bởi vì phụ thân cứ hay đánh mẹ cả, mỗi nửa tháng, trong viện mẹ cả đều sẽ bay ra mùi dược nồng nặc, tỷ tỷ yêu thương nàng liền càng đáng thương, rõ ràng đã gả đến vương phủ, tất cả mọi người nói là gả cao, tất cả mọi người nói nàng thực hạnh phúc, tất cả mọi người hâm mộ nàng ghen ghét nàng, mỗi lần nàng đi vương phủ thăm chơi, đều nhìn thấy tỷ tỷ tươi cười, nhưng những ngày của tỷ tỷ kỳ thật cũng không tốt, nàng cũng đang bị thế tử ngược đãi. Thế tử chẳng những đánh tỷ tỷ, còn đánh cả hài tử của tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng tốt như vậy, cháu ngoại gái đáng yêu như vậy, lại gặp phải chuyện này. Trách không được mỗi lần đi thăm vương phủ, đều cần tỷ tỷ an bài, không thể tâm huyết dâng trào muốn đi, té ra là bởi vì mỗi lần tỷ tỷ ăn đòn, đều yêu cầu tu dưỡng. Muội muội lúc đầu là rất sợ hãi, sau đó là phẫn nộ, nàng rất muốn làm gì đó, thậm chí chuẩn bị tốt phải làm cái gì đó, nhưng ngăn cản nàng vẫn là tỷ tỷ ra lệnh cho nàng đừng lo những việc này, còn dặn dò nàng nếu gặp phải, liền dẫn cháu ngoại gái tránh đi. Muội muội không phục, để lại tâm nhãn, tự mình chậm rãi quan sát, phát hiện tỷ tỷ chỉ là không nói với nàng, bởi vì thích nàng, yêu thương nàng, tỷ tỷ không muốn nàng có bất luận phiền não gì. Tỷ tỷ rất thống khổ, cũng muốn phản kháng, cũng từng về nhà kể lể, nhưng mẹ cả không những không hỗ trợ, không muốn giúp tỷ tỷ nói chuyện trước mặt phụ thân, còn khuyên nàng nhẫn nại, bởi vì chính bản thân mẹ cả cũng như vậy, bà ta cho rằng toàn bộ nữ nhân đều là như vậy, lại đánh không chết nhịn một chút là xong, còn nói nam nhân nhà ai mà không biết giận. Không biết giận là không có tiền đồ, có tính tình mới gọi là nam nhân, bắt tỷ tỷ nghe lời một chút, cố gắng giữ quan hệ của hai phủ, một khi có sai lầm, đừng nói là giữ không nổi bản thân, giữ không nổi người nhà mẹ đẻ, có lẽ cả nhi nữ cũng giữ không nổi. Muội muội biết càng nhiều càng không tiếp thu được, nàng đồng tình tỷ tỷ thống khổ, lý giải tỷ tỷ suy nghĩ vì hài tử, có những chuyện vốn đã không có khả năng có đường sống, không bằng đi giải quyết bản thân vấn đề, nàng liền thiết kế một cái cục. Một cái cục để giết vị tỷ phu cầm thú. Nàng rất thông minh, ở hậu trạch tầm dâm nhiều năm, nàng thấy qua nhiều hắc ám, tỉ như trong phòng phụ thân có một đám nha hoàn biến mất, sau cửa hông lỗ vương phủ nâng vài khối thi thể ra ngoài, nàng biết dùng người như thế nào, dựa thế mưu hoa. Nhưng nàng vẫn quá non nớt, khi cục của nàng sắp thành công, thế tử đột nhiên bị gọi đi, nàng cũng bị người phát hiện, bị một liều dược mê choáng đi. Một lần hành động, đổi lấy chính là hai đầu nguy hiểm, muội muội bị bắt đi, cục ở trong vương phủ bị thế tử nhận định là tỷ tỷ làm, lần đó thế tử xuống tay cực nặng, máu trên người tỷ tỷ ướt đẫm váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau tỷ tỷ liền sinh bệnh nặng, dưỡng như thế nào cũng dưỡng không tốt, đại phu bắt mạch nói thuốc và kim châm cứu vô dụng, chỉ có thể xem bản thân chống đỡ được bao lâu. Muội muội rất may mắn, được cứu trước khi bị bán đi thanh lâu, nhưng nàng đã không kịp trở lại vương phủ làm sáng tỏ hết thảy, thương tổn của tỷ tỷ đã thành. Thực châm chọc có phải hay không? Nàng rõ ràng là muốn cứu người, nhưng cuối cùng liên lụy, vẫn là người này, nếu nàng không làm tỷ tỷ có thể vẫn sống khổ chịu đựng, ít nhất sẽ không lập tức bị bệnh nguy kịch. Càng trêu ngươi chính là tỷ tỷ bệnh nặng, tỷ phu thế mà lại nhòm ngó muội muội. Tỷ tỷ sao có thể đồng ý, nàng đời này đã sắp xong, đại la thần tiên cũng cứu không được, nhưng muội muội bộ dạng giống nàng như vậy, không nên chịu nổi khổ này, muội muội tương lai còn dài, nên tìm một nam nhân bình thường gả đi, nam nhân này không cần quyền cao chức trọng, cũng không cần gia tài bạc triệu, chỉ cần là người thiện lương ấm áp là được, bọn họ sẽ hoạn nạn nâng đỡ nhau, phu thê ân ái, con cháu mãn đường, phiền não lớn nhất bất quá là bọn nhỏ không nghe lời, thường hay tranh luận, nàng cả đời này phải bình an trôi chảy cùng người thương bạc đầu dai lão, vĩnh viễn không biết đến nỗi khổ bị thương tổn. Tỷ tỷ ra sức phản kháng, nhưng trượng phu không nghe nàng, nhà mẹ đẻ càng không, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, chống đỡ đòn hiểm của trượng phu, cũng muốn chống cự thêm vài năm, chống cho đến khi muội muội đến tuổi cần phải gả đi. Vẫn là thay đổi không được kết quả này. Nhà mẹ đẻ cùng trượng phu đã sớm nhận thấy căn bản sẽ không cho phép muội muội xuất giá, cho dù quá 20 tuổi, kéo thành gái lỡ thì cũng phải giữ cái hố này, duy trì quan hệ thông gia này. Ngươi chỉ dựa một cái đại phu sờ mạch trì hoãn ngày chết, một năm không chết được, hai năm không chết được, ba năm bốn năm chẳng lẽ còn không chết được chắc. Luôn có lúc ngươi đi, ngày ngươi chết chính là ngày việc hôn nhân của muội muội ngươi đính xuống, gả cho trượng phu kia của ngươi. Thành âm Lý Giao mơ hồ, giống lục bình không dễ, gió thổi đến đâu cũng chỉ dừng ở đó. Ngươi xem thế gian chính là bất công như vậy, mệnh nữ nhân là tiện, không ai che chở, từ một cái hố lửa, nhảy vào một cái hố lửa khác, khổ không nói nổi, có người che chở kết quả cũng như nhau, chẳng qua một người khổ, biến thành hai người khổ. Rõ ràng làm chuyện xấu chính là nam nhân, nữ nhân chết rồi, bọn họ lại theo đó mà ăn chơi đàng điếm, muốn làm gì thì làm. Muội muội cho dù thông minh cỡ nào, quyết tâm cỡ nào, chịu khổ bao nhiêu trong chuyện này, bị giáo huấn bao nhiêu, thương tổn đối với tỷ tỷ đều đã. Cách chương.